Chương 1861, chúng ta bị bắt cóc, bổ. Thấy Diệp Hoản Hoản bình tĩnh như vậy, Tư Bá Ý hơi nhíu mày, người trước mắt, dù sao cũng là hung danh bên ngoài không sợ mình chủ ngươi cho rằng là, chúng ta liền như vậy tay không mà tới không có chút nào chuẩn bị. Diệp Hoản Hoản cười nói. Lúc này, thập nhất cùng đại trưởng lão chờ mọi người, rối rít nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Ngươi có ý gì? Tư Bá Ý lạnh lùng nói. Tại ngươi trang viên, ta đã sớm phủ đầy đúng giờ bạo phá khí, chỉ cần chúng ta vừa chết, liền sẽ có người ấn xuống hộp điều khiển từ xa, cái này tòa trang viên, cơ hồ sẽ trong nháy mắt, nổ thành mảnh vỡ đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ sống rời đi. Diệp Hoản Hoản cười nói. Ha ha ha, Bạch Minh Chủ, sợ là ngươi đang hù dọa ta đi. Tư Bá Ý cười lạnh nói. Phải không? Lúc này, Diệp Hoản Hoản hướng về trang viên trên tường rào nhìn một cái. Giờ phút này, chỉ thấy mấy vị không sợ minh thành viên, đứng ở trên đầu tường, trong tay của mỗi một vị thành viên, đều nắm một bàn tay lớn màu đỏ điều khiển từ xa. Ngay từ lúc tới cái này trang viên trước, Diệp Hoản Hoản liền đã làm xong chuẩn bị. Độc Lập Châu không cần phải lo lắng vấn đề xuống ống, nhưng đây cũng không phải là Độc Lập Châu đương nhiên, cái gọi là đúng giờ bạo phá khí, là hù dọa Tư Bá Ý, điều khiển từ xa cũng là giả, nhưng Diệp Hoản Hoản có thể khẳng định. Tư Bá Ý không dám động thủ, hắn tuyệt đối không có dũng khí này tới đánh cược. Mà trừ cái đó ra, Diệp Hoản Hoản đa tư lâu phát hiện, chỗ cực xa tay súng bắn tỉa tại bọn họ đi chỗ này trang viên trước, bắt đầu liền đã phát hiện mấy vị tay súng bắn tỉa, một mực đang âm thầm bảo vệ bọn họ. Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là thủ hạ của Tư Dạ Hàn. Chỉ cần Tư Bá Ý người có bất kỳ gây rối ý tưởng, viên đạn của tay súng bắn tỉa, nhất định so với bọn hắn nhanh hơn. Ha ha ha, thật không hổ là Bạch Phong Minh Chủ có một bộ, thật có một bộ. Tư Bá Ý nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mắt lộ ra hung quang. Còn không đợi Tư Bá Ý tiếp tục mở miệng nói gì, lại nghe từng trận tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Theo tiếng còi xe cảnh sát vang lên, chỗ cực xa tay súng bắn tỉa, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ngồi xuống lúc này, Diệp Hoản Hoản hướng về bắt đầu cùng đại trưởng lao chờ mọi người hô. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người cơ hồ theo bản năng, ngừng ở mặt đất. Nhiều nhất mấy hơi thở công phu, trang viên cửa chính bị đụng ra, theo trào ra ngoài vào hơn 10 vị võ trang đầy đủ cảnh sát. Vương Vũ Khí xuống nhìn thấy Vô Thiên Hội tay cầm súng ống sau, cảnh sát lớn tiếng quát. Cái gì? Nhìn thấy Hoa Quốc võ trang đầy đủ cảnh sát, Tư Bá Ý khó tin. Bây giờ, bọn họ đã bị tầng tầng bao vây, nếu như phản kháng, hậu quả khó mà lường được, cơ hồ không xem xét như thế nào. Tư Bá Ý liền để cho mười mấy vị người của Vô Thiên Hội vứt bỏ xuống ống. Hai tay ôm đầu, ngồi xuống, nhanh mấy vị cảnh sát nghiêm nghị quát lên. Lúc này, lấy Tư Bá Ý cầm đầu hơn 10 người, rối rít ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu. Lão bản, ngài không có sao chứ, ngài nhưng làm ta sợ muốn chết. Bỗng nhiên, từ phía sau, tinh thần giải trí Chu Tổng chạy tới. Cảnh sát đồng chí, nàng chính là lão bản chúng ta, lão bản chúng ta cùng bạn của lão bản bị bọn họ bắt cóc. Chu Tổng vội vàng nói. Diệp Hoản Hoản là tinh thần giải trí buộn, cảnh sát dĩ nhiên là biết đến. Cảnh sát đồng chí, vị này là Tư gia đại ca Tư Bá Ý, chúng ta tới đây làm khách, hắn cường hành yếu thế cùng ta tiến hành thương nghiệp hợp tác, ta không đồng ý, bọn họ liền cầm thương uy hiếp ta. Diệp Hoản Hoản gấp vội mở miệng nói. Bắt đầu, Thất Tinh, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão, Thập Nhất, còn thiếu cuối cùng một canh. Hôm nay bổ canh ba, ngủ ngon.